Thu Trì Mộ Vũ, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian không đợi người, sau khi quyết định, ta dẫn theo vài người giỏi trồng lúa của trang trại nhà mình, lập tức đi lương thông thôn tìm lão hóa làng này cách thành Nghiệp Châu không xa, chỉ mất nửa ngày đi xe ngựa ỏi thăm người trong làng, rất dễ dàng chúng ta tìm được lão Hồng đang cặm cụi nghiên cứu trong ruộng. Nghe chúng ta muốn mua lúa lai của ông liền kéo ra hai bao tải hạt lúa thu hoạch từ năm trước. Ca ngợi không ngớt. Lúa này không sợ hạn hán, gieo vào đất là mọc, mỗi năm có thể thu hai vụ, chắc chắn là giống lúa tốt. Chỉ có điều hạt lúa hơi nhỏ, vị cũng hơi thiếu. Hiện giờ không có thiên tai, người trong làng không coi trọng nó, tiếc thay. Ta lấy ra một thỏi bạc, trịnh trọng giao cho ông. Lão bá, nếu còn hạt giống lúa lai, đều bán cho chúng tôi. Nhưng ông lại không nhìn thỏi bạc trắng. Chỉ vì chúng ta coi trọng hạt giống lúa của ông mà vui mừng. Mấy bao hạt giống này đáng bao nhiêu tiền? Sau khi các người biết được lợi ích của loại lúa này, đừng quên về làng dán thông báo tuyên truyền giúp tôi. Tôi cũng coi như nở mày nở mặt. Cách chương.